Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay là Trấn Yêu Thành khủng hoảng anh em nhé. Ở bên ngoài Hung Sơn, ở bên trong Trấn Yêu Thành, mau nhìn kìa, đó là cái gì vậy? Trời ạ, có một con rùa thật lớn, yêu khí khủng bố như thế thì tuyệt đối là yêu vương. Ta cảm giác ngay cả yêu vương cũng không kinh khủng đến như vậy. Ở trong thành rất nhiều võ giả đều dồn dập nhìn về phía Hung Sơn, cũng có thể nhìn thấy hư ảnh quy yêu giống như một ngọn núi to lớn. Hư ảnh kia quá mức đáng sợ, mặc dù xa cách như vậy nhưng cũng cảm nhận được yêu khí khủng bố giống như thủy triều từ bốn phương tám hướng ùa tới. Trấn Yêu Vương cùng với tất cả cường giả trong thành lúc này đều bay lên không trung, và mặt từng người đều là ngơ ngác nhìn về phía hư ảnh quy yêu to lớn sâu trong Hung Sơn. Trấn Nhiều Vương, ngươi tọa trấn nơi đây nhiều năm, trong Hung Sơn này lại có một con yêu thú như vậy sao? Hải Thân Vương đến từ Huyền Đô có biểu hiện cực kỳ nghiêm nghị hỏi. Không chỉ là hắn mà những cao thủ khác cũng nhìn về phía Trấn Nhiều Vương, hy vọng được hắn trả lời. Sắc mặt của Trấn Nhiều Vương đặc biệt khó coi, lắc đầu nói. Ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua con quy yêu này. Hít. Nghe nói như vậy mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trấn Nhiều Vương ở đây nhiều năm như vậy cũng không biết bên trong Hung Sơn này có ẩn chứa một yêu thú kinh khủng như vậy. Đây chỉ là một cái hư ảnh nhưng lại có uy thế như vậy thì yêu vương tầm thường căn bản khó có thể với tới nửa phần. Một lão giả đến từ thế lực khác run giọng nói. Trấn Yêu Vương liếc mắt nhìn hắn gọn gàng dứt khoát nói. Đây cũng không phải là yêu vương mà là đại yêu vương. Cái gì? Nghe nói như thế mọi người đều trố mắt ngoác mồm, sắc mặt từng người biến đổi. Đại yêu vương đó là khái niệm gì? Ngự trị bên trên của yêu vương, ngự trị bên trên cả cường giả linh cốt cảnh của nhân tộc, đáng sợ đến không cách nào tưởng tượng. Mọi người cảm giác thân thể mình phảng phất như lạnh lẽo, chuyển động cái cổ cứng ngắc, nhìn về phía hư ảnh của quy yêu, nơi sâu trong Hung Sơn. Khi bọn họ vừa nhìn tới thì hư ảnh quy yêu kia giống như cảm giác được, không ngờ hướng về phía Trấn Yêu Thành bên này liếc mắt một cái, phát sinh ra tiếng gầm kinh thiên, hống. Tiếng gào như vạn đạo lôi đỉnh cùng vang lên, chấn động đến mức toàn bộ đại địa đều rung động, bao phủ khắp cả trận pháp của Hung Sơn Bách Thú, trận pháp cũng kịch liệt lóe lên. Phốc, có mấy võ giả thực lực hơi yếu đã phun máu ngay tại chỗ, biểu hiện cực kỳ ngơ ngác. Cách xa nhau đến như vậy mà chỉ vỏn vẹn một tiếng hống đã làm bọn hắn thổ huyết, hơn nữa đây chỉ là một cái hư ảnh mà thôi. Nếu như bản thân giáng lâm thì e rằng cả tòa Trấn Yêu Thành này sẽ hóa thành hư không. Mặc dù là cường giả như Trấn Yêu Vương là cũng có sắc mặt trắng bệch, thân hình lay động một trận. Uy thế của Đại Yêu Vương hoàn toàn không phải những người như bọn họ có thể chống đỡ được. Trấn Yêu Vương, người chẳng lẽ sớm biết bên trong Hung Sơn này có Đại Yêu Vương tồn tại, còn cố ý để chúng ta đi tìm cái chết có phải không? Có cường giả lập tức chỉ vào Trấn Yêu Vương giận dữ hét lên. Không chỉ một người mà mọi người đều nhìn về phía Trấn Yêu Vương, trong mắt lộ vẻ hoài nghi và giận dữ. Bọn họ không tin là Trấn Yêu Vương thực sự không biết trong Hung Sơn này có Đại Yêu Vương tồn tại, khẳng định là cố ý ẩn giấu. Nếu bọn họ biết bên trong Hung Sơn này có Đại Yêu Vương tồn tại thì sẽ không chạy đến đây giúp đỡ đâu. Trấn Yêu Vương, ngươi nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích. Bên trong Hung Sơn này có Đại Yêu Vương tồn tại, chúng ta bất cứ lúc nào cũng có thể rời đi để cho ngươi tự sinh tự diệt tại cái Trấn Yêu Thành này. Lại là một người lạnh lùng mở miệng. Hải Thân Vương cũng nhìn sang Trấn Yêu Vương, hắn không thể nào tin được. Dù sao Trấn Yêu Vương đã tọa trấn ở đây nhiều năm như thế, ra vào Hung Sơn như cơm bữa, làm sao có khả năng lại không biết có Đại Yêu Vương tồn tại. Trấn Yêu Vương đưa mắt lạnh lùng nhìn đám người kia, giọng điệu uy nghiêm đáng sợ nói. Thế nào? Biết bên trong Hung Sơn này có Đại Yêu Vương tồn tại, mấy người các người đã rụt vòi rồi sao? Một đám cường giả đều tức giận, sắc mặt lúc trắng lúc xanh, bọn họ đương nhiên là sợ, đây chính là Đại Yêu Vương, bố con thằng nào mà chả phải sợ. Nhưng bọn họ đều là cường giả của từng tông môn thế lực, cũng có sĩ diện, ngươi trực tiếp nói bọn họ sợ như thế chẳng phải sẽ làm bọn họ mất mặt sao? Ừ, Đại Yêu Vương cực kỳ khủng bố, nhưng người chúng ta gộp lại cũng không thể là đối thủ của nó. Nếu Đại Yêu Vương này muốn xông ra khỏi Hung Sơn Bách Thú thì chúng ta có làm gì cũng phí công, Trấn Yêu Thành này căn bản không thủ được. Một bà lão nhảy ra nói, không sai, chuyện đến nước này Trấn Yêu Vương tự mình lo liệu, chỉ cần Đại Yêu Vương xuất hiện thì sẽ trở thành phá hủy tất cả. Đã như vậy chúng ta sớm rời đi, miễn phải chôn cùng Trấn Yêu Thành. Tên còn lại nói tiếp. Sau khi nhìn thấy hư ảnh quy yêu, không phải một người hai người lòng đã sinh ý rút lui, trên căn bản tuyệt đại đa số cường giả đều muốn nhanh chóng chạy khỏi chỗ này. Cũng không phải là bọn họ nhát gan sợ phiền phức mà cảm thấy Trấn Yêu Thành này đã không cần thiết phải bảo vệ nữa. Đại Yêu Vương xuất hiện thì dù cho có nhiều người hơn nữa cũng chỉ tăng thêm số lượng thương vong. Trong những người này cũng có cao thủ linh cốt có thể so với yêu vương của yêu tộc, nhưng cường giả linh cốt cảnh ở trước mặt Đại Yêu Vương lục biến thì không khác gì con giun cái dế. Trấn Yêu Vương xem thường nhìn những người này, tuy rằng hắn cũng bởi vì con quy yêu này xuất hiện mà cảm thấy chấn động, thế nhưng hắn không có nửa điểm ý tứ rút lui. Hắn sinh ra Trấn Yêu Thành, sinh sống ở Trấn Yêu Thành, phụ thân hắn chính là Trấn Yêu Vương đời trước, già già cũng vậy, đời đời kiếp cước đều là trấn thủ nhất mạch, từ Trấn Yêu Thành mà xây dựng lên, mạch của bọn họ cũng đã cắm rễ đâm sâu ở đây. Trấn Yêu Vương sẽ không rời khỏi Trấn Yêu Thành, cho dù thành bị hủy, hắn cũng sẽ cùng với cự thành sừng sững ngàn năm này mà tiêu vong. Vì lẽ đó, cho dù những cường giả đến đây giúp đỡ toàn bộ có rời khỏi thì Trấn Yêu Vương cũng sẽ chẳng quan tâm. Hải Thân Vương nhìn quanh mọi người rồi nói, chư vị, Đại Yêu Vương tuy rằng đáng sợ nhưng mong chư vị có thể dứt bỏ thành kiến, thương nghị thật kỹ một phen. Trấn Yêu Thành này tuyệt đối không thể bị công phá, một khi bị yêu thú công phá thì sẽ là thời điểm huyền quốc làm gì còn chỗ nào an toàn, thế lực phía sau chư vị, làm thế nào có thể may mắn thoát khỏi được. Đạo lý này thì ai cũng hiểu, chỉ là hiện tại Trấn Yêu Thành bị phá chỉ là chuyện sớm muộn thôi, chúng ta ở lại chỗ này có ý nghĩa gì chứ, chẳng lẽ là theo Trấn Yêu Vương cùng chết với tòa thành này sao, có người cả giận nói. Hải Thân Vương hít sâu một hơi, nói ra một tin tức kinh người. Chư vị thực sự có chỗ không biết, Hoàng đế Bệ Hạ đang tuế luyện là Viêm Thần Cổ Đăng, không bao lâu nữa sẽ chạy đến tòa thành này. Hải Thân Vương nói ra một tin tức động trời. Vừa nghe xong lời này, tất cả mọi người ở đây đều yên tĩnh lại, ngay cả Trấn Yêu Vương cũng sững sờ. Hắn hoàn toàn không biết là Huyền Đế sẽ chạy đến Trấn Yêu Thành. Không chỉ có Bệ Hạ, hai vị điện chủ của Đan Minh là Trấn Tây Điện và Trấn Bắc Điện cũng sẽ dẫn người chạy đến đây trợ chiến. Hải Thân Vương lại nói, Đan Minh không ngờ lại phái ra hai vị điện chủ đến đây giúp đỡ, thành này vậy thì phòng chừng có thể thủ được. Không sai, còn có Huyền Đế tự mình ra tay thì cho dù là Đại Yêu Vương cũng có thể chống đỡ được. Không ngờ Viêm Thần Cổ Đăng đã lẳng lặng ngàn năm lại sắp sửa được đốt lên lần nữa. Mọi người dồn dập bàn luận, chỉ có Trấn Yêu Vương là không quan tâm, nhìn hư ảnh cự yêu ở trong sâu hung sơn, lông mày nhíu chặt lại không biết suy nghĩ điều gì. Ở trong hung sơn, Ngân Hồ lao đến chỗ đoàn người Phương Lâm, đột nhiên nhìn thấy hư ảnh quy yêu thì nhất thời đứng lại tại chỗ. Ngân Hồ phát ra tiếng gào thét, hư ảnh quy yêu cũng phát ra âm thanh giống như cảnh cáo lẫn nhau. Đoàn người của Phương Lâm sợ đến tái cả mào, lúc Ngân Hồ kia kéo tới gần làm bọn họ đều cảm thấy tuyệt vọng, mà hư ảnh quy yêu xuất hiện khiến cho Ngân Hồ sợ ném chuột vỡ bình, không dám manh động, lúc này mới để mọi người nhặt về một trái tim đập loạn nhịp, đi mau. Lập tức đoàn người không ngừng nghỉ, chỉ hận cha mẹ tại sao sinh ra có mỗi hai cái chân, liều mạng hướng về phía sâu trong hung sơn mà chạy thục mạng. Ngân Hồ nhìn thấy cỗ khí tức mà mình khát vọng rời đi, nhất thời lo lắng muốn xông tới truy kích, nhưng hư ảnh quy yêu không ngừng thả ra uy thế cảnh cáo Ngân Hồ không nên ở chỗ này sằng bậy, bằng không thì không quản ngươi là một trong những người thừa kế yêu thánh, ta cũng sẽ xử phạt ngươi. Thân là Đại Yêu Vương duy nhất của hung sơn bách thú, lão yêu quái sống hơn vạn năm, quy yêu này tuyệt đối có năng lực đánh giết con Ngân Hồ trước mắt, dù sao Ngân Hồ này cũng không phải là bản thể mà chỉ là một đạo phân thân mà thôi. Trong lòng Ngân Hồ tức giận nhưng cuối cùng vẫn phải lựa chọn từ bỏ. Tuy rằng không cam lòng nhưng hiện tại nó không thể cùng với quy yêu phát sinh xung đột được, thật vất vả lắm mới tranh thủ được sự ủng hộ của quy yêu, nếu nhanh như vậy đã phá hoại mối quan hệ này, vậy thì đối với kế hoạch ngày sau của nó sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Ngân Hồ tuy không truy kích nữa, đoàn người của Phương Lâm liền thuận lợi tránh được một kiếp, chạy thẳng tới nơi sâu nhất trong hung sơn, bên dưới là một tòa núi lớn nguy nga. Tại sao chỗ này lại có yêu khí nồng nặc đến vậy? Mấy người của Ngũ Hành Giáo vẻ mặt hoảng sợ, yêu khí nơi đây quá nồng, bọn họ mặc dù đã dùng đan dược để khắc chế yêu khí, nhưng lúc này cả người đều khó chịu, yêu khí phảng phất như muốn xâm nhập vào cơ thể họ. Đúng lúc này Mai Ánh Tuyết lấy ra một bình đan dược cho mọi người ăn vào. Vương Lâm, Vương Nhị Đản, mấy người luyện hóa yêu cốt thì không cần, bởi vì bên trong cơ thể họ có yêu cốt, đối với yêu khí coi như có sự thích ứng. Nơi này an toàn rồi chứ? Trong lòng Vương Lâm liền dò hỏi Lão Thầy Khô. An toàn, các người đã ở ngay cạnh Lão Ô Quy kia. Lão Thầy Khô nhỏ giọng nói, giọng điệu còn mang theo vài phần trêu chọc. Cái gì? Vương Lâm sững sờ lập tức phản ứng lại hướng về phía sau tòa núi cao này mà nhìn. Vừa nhìn phớt qua thì hắn xác thực thấy một thứ rất giống như cây mai của con rùa khổng lồ. Tiền bối, Đại Yêu Vương này không đột nhiên một cước dẫm chết toàn bộ chúng ta đó chứ? Vương Lâm vô lực hỏi. Ngọn núi lớn này thì ra chính là quy yêu đáng sợ vạn năm kia. Dù sao đây cũng là một đầu Đại Yêu Vương, nếu như nó nổi giận lên thì toàn bộ huyền quốc không ai kiểm chế được nó. Nó dám sao? Nếu như Lão Ô Quy kia dám làm càn, ta trực tiếp đem nó nấu canh. Lão Thầy Khô vô cùng thô bạo nói. Cái miệng Phương Lâm co giật. Tiền bối, ngài cũng không thể lại hiện thân nữa còn nói mạnh miệng cái gì chứ? Lão Thầy Khô tức giận mắng. Người cái tên tiểu tử khốn này, coi như lão phu không hiện thân thì lão ô quy này cũng không dám động tới các ngươi, trừ phi nó chán sống, ngay cả ta người chủ nhân này nó cũng không nhận ra. Phương Lâm vừa nghe thế nhất thời hứng thú. Cái gì? Tiền bối ngài là chủ nhân của quy yêu này sao? Lão thầy khô hử một tiếng. Năm đó ở thời điểm ta vẫn còn là yêu thánh, liền thu một con rùa đen nhỏ để làm nô. Ta còn ở trên cái mai rùa của nó khắc lên vài chữ, không nghĩ tới là bây giờ vẫn còn lại ở phía trên. Phương Lâm vừa nghe nhất thời vui vẻ, nói hồi lâu hóa ra quy yêu này là do lão thầy khô năm đó nhặt về nuôi dưỡng, trước đây vẫn là một con rùa đen nhỏ, nhưng hiện tại đã trở thành đại yêu vạn năm. Vậy rùa đen này còn nhận ra tiền bối ngài không? Phương Lâm hỏi tới điểm mấu chốt nhất. Nếu lão ưu quy này không nhận thức lão thầy khô, muốn trở mặt dẫm chết bọn họ, vậy thì coi như chết uổng mạng. Việc này thì cứ yên tâm, năm đó tải trên mai rùa của nó khắc xuống mấy chữ đủ khiến nó phải ngoan ngoãn nghe lời. Bất luận qua bao nhiêu năm tháng thì ở trong mắt ta, nó vẫn là con rùa đen nhỏ kia mà thôi. Lão thầy khô nói giọng nhẹ như mây gió. Lời này nếu để những người khác nghe được, phòng trưng sẽ cho rằng lão bị điên. Một đầu đại yêu vương quái vật sống hơn vạn năm, thế nhưng lại còn nói là con rùa đen nhỏ. Giọng điệu này thật đúng là không biết phải nói thế nào. Thế nhưng Phương Lâm cũng triệt để yên lòng. Hắn tin tưởng lão thầy khô sẽ không phí lời nói nhảm để cho bọn họ tới nơi này tránh né. Hiển nhiên thực sự là khắc chế được quy yêu vạn năm. Phương Lâm, nơi đây thực sự an toàn rồi sao? Mà anh Tuyết có chút lo lắng hỏi, nàng luôn cảm thấy ở đây có một loại cảm giác sợ hết hồn hết vía, ngay cả hô hấp cũng cảm thấy rất ngột ngạt. Phương Lâm lúng túng nở nụ cười chỉ vào ngọn núi lớn kia. Đại yêu vương kia ở ngay đây thì tuyệt đối an toàn rồi. Nghe nói như thế, những người khác đều sửng sốt, sau đó từng người giống như nhìn thấy quỷ, hướng về ngọn núi lớn kia nhìn lại. Wow, thực sự rất giống cái mai rùa. Vương Nhị Đản kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó lập tức bịt chặt miệng lại, bởi vì hắn nhìn thấy bên trong ngọn núi lớn kia nhô ra một cái đầu trơn bóng, hướng về phía bọn họ mà nhìn. Đây là một cái đầu rùa đen. Vẻ mặt tất cả mọi người đều tái mét, thân thể của mấy nữ đệ tử Thiên Hương Cốc mềm nhũn ra, bất lực co quắp ngã xuống đất. Trong lòng Phương Lâm cũng kinh hoàng, dù sao cũng là một đầu đại yêu vương, tùy tiện cử động bọn họ những người này phỏng chừng chỉ cần nó phóng dắm thì chết đến ngay cả cặn bã cũng không còn. Yên tâm, nó sẽ không động vào các ngươi. Lão thầy khô vô cùng tự tin nói, hoàn toàn không có chút lo lắng nào. Quả nhiên giống như lời lão thầy khô nói, lão ô quy này chỉ hướng về bọn họ nhìn qua, sau đó lập tức rụt đầu vào. Thấy vậy, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm, bị quy yêu to lớn kia nhìn trong chốc lát ngắn ngủi cũng phảng phất khiến cho bọn họ phải dạo qua quỷ môn quan mấy vòng. Quy yêu to lớn giống như đang ngủ say vậy, không nhúc nhích, chỉ có yêu khí bảng bạc bốn phía vô biên là chứng minh sự tồn tại của nó. Mấy người Phương Lâm vừa ban đầu thì còn rất lo lắng trong lòng, mọi lúc đều duy trì cảnh giác, mặc dù biết duy trì cảnh giác cũng chả làm được con mẹ gì. Qua một ngày thì mọi người mới chính thức buông xuống thư giãn, giống như ở chỗ này xác thực rất an toàn, không có bất cứ chuyện gì có thể lan tới gần bọn họ. Cùng lúc đó thì toàn bộ yêu thú ở trong hung sơn bách thú, bất luận ở ngoại vi hay ở nơi sâu, đều lựa chọn đi theo ngân hồ. Dù sao thì ngay cả quy yêu cũng đã kết minh với nó, nhưng đám yêu thú này lúc trước đều lấy quy yêu làm đầu. Bây giờ quy yêu để chúng nó nghe theo ngân hồ thống soái, thì tự nhiên chúng cũng không chống cự. Đương nhiên, vẫn có số ít yêu thú lựa chọn không đếm xỉa tới. Mấy con yêu thú này đều là huyết thống dị chủng, thực lực tương đương với yêu vương, cường hãn cũng tương đối với ngân hồ, trời sinh có một loại bài xích với nó. Ngân hồ tuy rằng rất muốn đánh chủ ý mấy con yêu vương này, nhưng còn có quy yêu tồn tại ở đây, nếu làm quá mức thì sẽ khiến quy yêu nổi giận. Hơn nữa, được nhiều yêu thú đi theo như vậy, mục đích của ngân hồ coi như cũng đạt được, đã nhiều hơn mấy con yêu vương. Như thế rồi, có thêm vài con lẻ tẻ thì cũng không quá là đặc biệt quan trọng. Như dự liệu trước nay, sau khi ngân hổ thống soái bảy yêu thì liền để cho chúng ở nơi sâu trong hung sơn tiến hành càn quét một lần. Mà bọn Phương Lâm tiến vào nơi sâu để tránh né biến cố ngoại vi, trên thực tế có một chút võ giả dùng các loại biện pháp cũng trốn được vào nơi đây. Vốn cho là có thể sống sót, nhưng không nghĩ rằng nơi đây cùng ngoại vi cũng chả khác gì nhau, từ lâu đã không có đất cho võ giả đặt chân. Sau khi càn quét, ngân hồ hướng về phương hướng Chấn Yêu Thành phát sinh gào thét, bầy yêu hô ứng ra những tiếng gầm gừ, chấn thiên liệt địa. Báo động chân chính muốn bắt đầu rồi. Bọn người Phương Lâm nhìn tới phương hướng của bầy yêu di chuyển đều nhíu mày lại. Phương hướng kia không thể nghi ngờ chính là vị trí của Chấn Yêu Thành. Lẽ nào những yêu thú trong hung sơn bách thú thực sự muốn khởi xướng xung kích Chấn Yêu Thành sao? Sắc mặt của Mai Ánh Tuyết có chút tái nhợt mà nói. Phương Lâm trầm giọng nói, chí ít bây giờ xem ra, ngân hồ kia xác thực có ý đó. Mọi người trầm mặc, tuy rằng cảm thấy rất điên cuồng, nhưng từ tình thế bây giờ thì Ngân Hồ đã tập kết hầu như tất cả yêu thú trong hung sơn lại. Một nguồn sức mạnh to lớn như vậy ngày thường không thể xuất hiện, nhưng nó đang dần ngưng tụ, thực sự quá mức cường đại, đáng sợ, xác thực có thể thoát khỏi trận pháp mà tấn công Trấn Yêu Thành, sừng sững ngàn năm không đổ kia. Đây không phải là một chuyện nhỏ, thậm chí đối với khắp cả huyền quốc mà nói cũng là chuyện lớn kinh thiên động địa. Ai cũng rõ ràng, một khi tất cả yêu thú trong hung sơn bách thú này xông ra ngoài, lại công phá Trấn Yêu Thành, tấm bình phong duy nhất kia. Sau Trấn Yêu Thành chính là vùng phúc địa bằng phẳng huyền quốc. Đến thời điểm mà bầy yêu tiến vào thì toàn bộ huyền quốc sẽ đổ rơi vào nguy cơ ngập trời. Sự tình nếu tiếp tục phát triển thì tình huống sẽ càng thêm nghiêm trọng, e rằng biên cảnh huyền quốc và linh quốc đều sẽ bị lan tới. Chúng ta chỉ có thể tạm trốn ở chỗ này, cái gì cũng đều không làm được sao? Thẩm Chấp Sự có chút cay đắng mà nói. Hắn là người sinh ra huyền quốc cho nên hắn không hy vọng cảm thấy huyền quốc sinh linh đổ tháng mà nhìn. Phương Lâm thở dài. Chúng ta xác thực cái gì cũng làm không được. Nếu như không phải có Quy Yêu Đại Yêu Vương tồn tại thì chúng ta cũng chết ngắc rồi. Nghe hắn nói như thế, những người khác đều nhìn Phương Lâm một chút. Đến hiện tại bọn họ đều không hiểu vì sao Đại Yêu Vương này lại cho phép nhóm người của họ trốn ở chỗ này. Nhưng hiển nhiên chuyện này nhất định có liên quan đến Phương Lâm, bằng không thì Phương Lâm cũng sẽ không đề nghị mọi người tới đây lánh nạn. Tuy rằng rất tò mò nhưng mọi người đều nhất trí là không hỏi. Ngay cả Vương Nhị Đản có lòng hiếu kỳ vô cùng mãnh liệt và yêu thích hỏi đông hỏi tây cũng thức thời không hỏi gì. Dù sao mỗi người đều có bí mật riêng, mặc dù hỏi thì không nhất định từ trong miệng Phương Lâm có thể moi được lời nói thật. Bất kể nói thế nào, bọn họ hiện tại an toàn như vậy đã quá đủ rồi. Cũng không biết Chu Dịch Thủy cùng gã gia hỏa mang mặt nạ hiện tại thế nào, sợ là đã chết ngắc rồi chứ. Vương Nhị Đản cứ nhớ mãi không quên chuyện đó mà nói. Có thể bọn chúng vẫn còn sống bởi vì bọn chúng biết sự tình này so với chúng ta còn nhiều hơn, Mai Ánh Tuyết chau mày nói. Phương Lâm cũng có cái nhìn giống như Mai Ánh Tuyết. Hai người Chu Dịch Thủy và Cổ Hàn Sơn tuy rằng đáng ghét nhưng xác thực có mấy phần bản lĩnh. Hơn nữa so với mình thì đã sớm biết hung sơn bách thú sắp sửa phát sinh cái gì. Chắc hẳn là có thủ đoạn nào đó ẩn núp để né qua tai họa lần này. Tiền bối, yêu vương Quy Yêu này sẽ tham dự vào trong lần bạo động này sao? Trong đáy lòng Phương Lâm đối với Lão Thầy Khô dò hỏi. Lão Thầy Khô đáp lại, hẳn là sẽ không, nhưng chưa biết được. Chưa biết được, mặc dù Trấn Yêu Thành bị công phá hay không, cũng không cùng người quan hệ nhiều lắm mà. Trong đáy lòng Phương Lâm cười khổ, xác thực là cùng ta không có quan hệ gì, chỉ là một khi huyền quốc rối loạn thì chuyện này e là không dễ để thu thập. Lão Thầy Khô tùy ý nói, không quản được chuyện này phát triển đến mức nào, cuối cùng cũng sẽ có đại nhân vật nhảy ra, hiểu chưa? Huyền quốc này mặc dù có loạn thì cũng chỉ là tiểu loạn thôi, trừ phi rùa đen nhỏ này cũng ra ngoài. Phương Lâm gật đầu, hắn kỳ thực cũng nhìn ra được điều này, Lão Thầy Khô nói rất có đạo lý. Nếu Trấn Yêu Thành thủ được thì chuyện này đơn giản hơn nhiều, bầy yêu cuối cùng cũng sẽ ở bên ngoài Trấn Yêu Thành bị chặn lại, không lan được đến phúc địa huyền quốc. Nếu Trấn Yêu Thành bị công phá như vậy nhất định sẽ có đại nhân vật xuất hiện, đem bầy yêu đuổi ngược về hung sơn bách thú. Đương nhiên, nếu như Đại Yêu Vương Quy Yêu cũng tham dự vào thì đây mới thực sự là đại loạn, mà e rằng ngay cả những đại nhân vật kia cũng đứng ngồi không yên. Dù sao một đại yêu vương cảnh giới lục biến là quá mức mạnh mẽ, so với tất cả bầy yêu ở hung sơn gặp lại còn đáng sợ hơn. Vì sao Ngân Hồ này lại muốn xuất lĩnh bảy yêu tấn công Trấn Yêu Thành chứ? Đối với nó có lợi ích gì sao? Phương Lâm lại hỏi. Thực ra trong làng hắn là có rất nhiều nghi hoặc về vấn đề này. Lá Thầy Khô cười nhạt. Bất luận nó làm gì chỉ là vì thu được vị trí yêu thánh mà thôi. Phương Lâm không nói gì, nói nữa không phải phí lời sao? Thế nhưng nghĩ đi nghĩ lại cũng có chút đạo lý. Ngân Hồ này bất luận làm cái gì cũng đều vì muốn trở thành yêu thánh mà thôi. Đó là sự thực. Giờ khắc này thì mọi người trong Trấn Yêu Thành đều như lâm phải đại địch vậy, biểu hiện từng người đều nghiêm nghị cực kỳ. Bên trong hung sơn bách thú, bầy yêu không ngừng xung kích trận pháp, nỗ lực lao ra từ bên trong. Các võ giả Trấn Yêu Thành đều ngơ ngác hồi lâu, tuy rằng năm xưa yêu thú cũng đã xung kích trận pháp nhưng chỉ là trò đùa trẻ con mà thôi. Nhưng hôm nay trận chiến này cũng quá to lớn, yêu thú đếm không hết, đồng thời xuất động trong đó có vài đầu yêu vương chủng kích pháp trận. Chỉ nghe rung động ầm ầm, màn sáng trận pháp tuy rằng vững chắc nhưng lúc này cũng lóe lên. Không được, xem ra trận pháp xác thực gặp sự cố, chúng ta lần này mở ra hung sơn bách thú là 10 phần sai lầm. Một lão nhân tông môn có chút hối hận nói. Không chỉ có lão, mọi người tại đây đều có không ít cao tầng của các thế lực. Lúc này nhìn thấy Trấn Yêu Thành phát sinh biến cố như vậy, đều hối hận khi mà mở ra hung sơn. Nếu như không mở ra hung sơn bách thú thì trận pháp không xảy ra vấn đề, vẫn vững chắc như cũ, nhưng yêu thú này dù có làm gì thì cũng không xông được ra ngoài. Sau khi ngân hồ bay ra từ bầy yêu, mắt lạnh lùng nhìn phương hướng Trấn Yêu Thành, con mắt như đá quý của nó toát ra sự xem thường sâu sắc và trào phúng. Trấn Yêu Vương cũng nhìn thấy ngân hồ, nhất thời dâng lên một dự cảm không tốt. Hắn ở chỗ này trấn thủ nhiều năm, đối với yêu thú trong hung sơn bách thú có thể nói vô cùng quen thuộc, thế nhưng con ngân hồ này lại là xưa nay hắn chưa từng thấy. Mở trận pháp hộ thành ra, không cần phải tiết kiệm, trực tiếp mở ra cả 10 tầng. Trấn Yêu Vương lập tức giống to hạ lệnh. Trong lúc nhất thời, 10 đạo trận pháp từ 4 phương 8 hướng bay lên, đem toàn bộ Trấn Yêu Thành bao phủ lại. Tất cả mọi người hơi kinh ngạc, vừa lên đã mở ra 10 tòa trận pháp, đây thật đúng là liều mạng tiêu hao. Nhưng cũng khó trách, nhìn bầy yêu bên trong hung sơn bách thú điên cuồng như thế, e là 10 tòa trận pháp này cũng khó mà chống lại được. Toàn quân chú ý, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị giết yêu, ngăn địch. Trấn Yêu Vương lần thứ hai phát ra mệnh lệnh. Trong thành Trảm Yêu Vệ toàn bộ rút đao khỏi vỏ, dồn dập nhảy lên đầu tường, sát khí cả người lẫm liệt, vừa nhìn liền biết là hạng thân kinh bắt chiến. Những cường giả từ các nơi đến đều có chút khiếp sợ nhìn Trảm Yêu Vệ. Những Trảm Yêu Vệ này tuy rằng tu vi không cao bao nhiêu, nhưng được nghiêm chỉnh huấn luyện, thêm vào đó đọ sức nhiều năm cùng yêu thú, đối với yêu thú bọn họ hết sức quen thuộc, có thể nói là hảo thủ trừ yêu. Hơn nữa vũ khí trong tay những Trảm Yêu Vệ này rất sắc bén, mà trên người còn mặc chiến giáp cực kỳ tinh xảo, có thể giúp cho thực lực thực chiến là bạo tăng. Nhưng lúc này những Trảm Yêu Vệ sắc mặt từng người đều rất khó coi, bọn họ tuy rằng thân trình bách chiến, thường xuyên cùng với yêu thú chém giết, nhưng cũng chưa từng thấy qua cảnh tượng hoành tráng như hôm nay. Trấn Yêu Thành có thể tiếp tục sừng sững hay không thì phải xem trận chiến hôm nay. Bản vương ở đây lập lời thề, Trấn Yêu Thành còn bản vương thì sẽ còn, Trấn Yêu Thành phá thì bản vương sẽ huyết chiến cho đến lúc chết đi mới thôi. Trấn Yêu Vương rút trường kiếm ra, ngửa mặt lên trời gào thét gầm giống, thành còn người còn, thành hủy người vong. Chúng ta cùng vương gia đồng sinh cộng tử, chém hết bảy yêu, giết tới máu chảy thành sông. Một đám Trảm Yêu Vệ dồn dập giống to, biểu hiện từng người đều là phấn chấn, phảng phất không hề để ý đến sinh và tử. Trảm Yêu Vệ cầm kiếm đứng trên tường thành, khí tức cả người hoàn toàn thả ra, sát khí tràn ngập làm cho người ta kinh tâm động phách. Hải Thân Vương đứng bên cạnh sợ hết cả hồn, tuy rằng đều là thân vương huyền quốc, nhưng hắn đối với Trấn Yêu Vương cũng không quen thuộc lắm, lúc này mới ý thức được vị Trấn Yêu Vương này xác thực vô cùng cường hãn, chỉ là cỗ sát khí này thôi cũng đủ khẳng định là chém giết yêu thú đến là mệt mỏi mới có được. Chư vị, mong rằng hết sức giúp đỡ, sự tồn vong của Trấn Yêu Thành ký thác trên người chư vị. Hải Thân Vương quay về một đám cường giả tới đây trợ trận chắp tay. Vương gia yên tâm, chúng ta sẽ không lùi nửa bước. Cố gắng làm hết sức, sẽ không để cho bảy súc sinh này bước vào Trấn Yêu Thành. Chúng ta đồng tâm hiệp lực, trấn thủ Trấn Yêu Thành. Một đám cường giả dồn dập quát to, tuy rằng không biết trong những người này có mấy người là chân tâm thực ý, nhưng lúc này thông qua lời nói cũng làm phấn chấn lòng người. Chỉ cần đại yêu vương kia không xuất hiện, thì bằng vào chúng ta là có thể bảo vệ thành này. Hải Thân Vương liền nói với Trấn Yêu Vương. Nhưng Trấn Yêu Vương lại lắc đầu không nói gì. Lấy kinh nghiệm của hắn nhiều năm trấn thủ ở đây, cùng với trực giác thì lần yêu thú bạo động này e rằng rất khó có thể dàn xếp được. Nhóm người mình có thể sống sót hay không cũng là một ẩn số rồi. Có thể sau ngày hôm nay, tòa thành cổ ngàn năm này sẽ cùng với những người nơi đây hóa thành hư không, cát bụi. Đám yêu thú không ngừng xung kích trận pháp, làm cho màn sáng của trận pháp ngày càng lấp lóe, mơ hồ có thể thấy được trận pháp giống như không thể chống đỡ, đang ở vào biên giới của sự tan vỡ. Tòa trận pháp này bao phủ toàn bộ hung sơn bách thú, hầu như cùng với lịch sử Trấn Yêu Thành lâu đời như thế. Tuy rằng cảnh giới người bày trận pháp cực cao, nhưng thời gian trôi qua lâu như vậy, thêm vào hành vi lần trước mở ra trận pháp đã khiến cho nó xuất hiện vấn đề. Lúc này bầy yêu mãnh liệt xông tới, trận pháp bị phá chỉ còn là vấn đề thời gian. Nhưng cũng có người thầm than may mắn ở trong lòng. Có thể trận pháp này cực kỳ vững chắc, cuối cùng những yêu thú này không công một hồi thì sẽ bỏ đi. Hơn nữa là người thầm than may mắn trong lòng cũng có không ít, dù sao thì ai cũng không muốn cùng với bầy yêu đông đến như vậy liều mạng chém giết. Rất nhanh những người thầm than may mắn này hoàn toàn bị phá diệt, bởi vì trận pháp trùng quỳ vẫn bị phá. Ầm một tiếng, tòa trận pháp này tồn tại đã mấy ngàn năm, trải qua vô số mưa gió bão bùng, chịu đựng không biết bao nhiêu lần xung kích, này cuối cùng đã tan vỡ. Ở một khắc trận pháp tan vỡ thì trong lòng tất cả mọi người trong Trấn Yêu Thành đều trầm xuống. Trảm Yêu Vệ càng lộ ra biểu hiện thấy chết không lui, nắm chặt cây đao trong tay. Bên ngoài Trấn Yêu Thành còn có 10 tòa trận pháp có thể ngăn cản những yêu thú này không tiến vào. Vẫn còn có người ôm tâm lý may mắn, cực lực muốn phòng ngừa một trận chiến đổ máu. Ở ngoài trấn Yêu Thành chỉ thấy một con hỏa ngưu giống như tòa núi nhỏ vọt tới, hỏa diễm cả người lượn lờ, trong miệng còn bốc lên khói xanh, chính là một đầu yêu vương chân chính đã đi theo Ngân Hồ từ lâu. Là yêu vương, mọi người kinh ngạc thốt lên, một yêu vương tương đương với cường giả linh cốt cảnh của nhân tộc, thực lực cường hãn đặc biệt, hơn nữa hình thể của yêu vương kinh người như vậy, công thành rút trại quả thực là đại sát khí đi đầu. Chỉ nghe phịch một tiếng, hỏa ngưu mạnh mẽ va chạm trên đạo trận pháp thứ nhất, nhất thời chỉ thấy trận pháp kia bùng nổ ánh sáng lập tức chấn hỏa ngưu lui lại. Nhưng càng có nhiều yêu thú lao tới, một con rồi lại một con giống như làn sóng, hoàn toàn không thể đếm hết rốt cuộc có bao nhiêu yêu thú, chỉ có thể dùng từ nhiều không kể xiết để hình dung. Giờ khắc này trên tường thành, một loại cung tiễm thủ cầm trong tay trường cung cứng, nỏ cứng chuẩn bị sắp xếp, cung tên trong tay đều là lợi khí đặc biệt sắc bén, mũi tên thì lấy thiên tinh thạch chế tạo, có thể phá tan da và vảy giáp của yêu thú cứng rắn. Phóng tên, Trấn Yêu Vương hạ lệnh một tiếng, cung tiễn thủ dồn dập dương cung kéo tiễn, cùng nhau bắn ra một loạt mưa tên. Xèo, mũi tên mang theo tiếng xé gió hướng về bảy yêu ở ngoài trận pháp mà đi. Trong lúc nhất thời có không ít yêu thú trúng tên, bị bắn chết tại chỗ, nhưng số lượng là cực nhỏ. Có chút yêu thú mặc dù trúng mấy mũi tên nhưng vẫn tiếp tục sống sót, trừ phi là bắn trúng chỗ yếu hại. Dù sao thân thể yêu thú so với thân thể người thì cứng cáp hơn, nhưng nếu như trúng một hai tiễn sợ là chẳng mấy chốc sẽ không xong. Mũi tên không ngừng được bắn ra, tận lực giảm thiểu số lượng của đám yêu thú, tuy rằng hiệu quả không quá nổi bật nhưng ít còn hơn không. Lúc này không thể chỉ nhìn bảy yêu công thành mà không làm gì hết. Mà đang vào lúc này trên người của một con yêu vương phóng ra ánh sáng. Dĩ nhiên hình thành một tấm bình phong, ngăn cản toàn bộ những mũi tên từ trên đầu tường bắn tới. Đã như thế, trong lòng đám yêu thú không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, cứ ở ngoài xông tới trấn Yêu Thành. Quán giáp tiễn, trấn yêu vương giống to. Cung tiễn thủ lui xuống, sau đó một đám cường thủ nỏ xuất hiện. Những cường thủ nỏ này mỗi người đều có vẻ cực kỳ tráng kiện, khổng võ và mạnh mẽ, phía sau cõng một bách luyện tinh thiết, thêm vào thiên tinh thạch dung hợp chế tạo thành mũi tên, uy lực xa hơn cung tên tầm thường. Uy lực cực cường, một tiễn liền có thể bắn chết yêu thú cảnh giới tam biến. Quán giáp tiễn như vậy mà chế tạo nên cực kỳ phiền phức, thế nhưng chỉ có bên trong trấn Yêu Thành quanh năm chữ hàng đại lượng quán giáp tiễn, chính là để phòng bị những lúc như thế này. Giờ khắc này cường nỏ trong tay những người có kinh nghiệm được huấn luyện lâu năm, quán giáp tiễn mới phát huy ra uy lực. Yêu vương cười thả ra ngoài bình phong cố nhiên là lợi hại, thế nhưng một loạt quán giáp tiễn kéo tới cũng làm bình phong lập tức tan vỡ. Từng con yêu thú nằm dưới quán giáp tiễn, trong đó còn không thiếu những yêu thú tam biến. Hống, đám yêu vương tức giận cùng nhau phát lực công phá vào trận pháp đầu tiên, tiếp theo cái thứ hai, cái thứ ba cũng không ngăn được bảy yêu. Trong lúc nhất thời trận pháp liên tục bị phá, trong nháy mắt chỉ còn dư lại ba đạo pháp trận cuối cùng là tồn tại. Ba đạo trận pháp cuối cùng của trấn Yêu Thành là ba đạo trận pháp kiên cố nhất, trong lịch sử trấn Yêu Thành cũng chỉ dựng lên có hai lần mà thôi. Phàm là cuối cùng dựng lên ba đại pháp trận này thì trên căn bản đó chính là thời khắc sinh tử tồn vong của Trấn Yêu Thành. Một khi ba đạo trận pháp này cũng bị công phá thì Trấn Yêu Thành chẳng khác nào thất thủ đi một nửa. Nhưng nhìn dám dấp của ba đạo trận pháp này căn bản cũng không kiên trì được bao lâu. Cuối cùng thì cũng phải huyết chiến một hồi. Bên trong đông đảo cường giả có người phát ra tiếng thở dài. Hừ, Trấn Yêu Thành ta sừng sững ngàn năm. Đến nước này thì hãy để bọn nghiệt xúc đi, có đi mà không về. Trấn Yêu Vương phát ra lời nói lạnh lùng, trong tay xuất hiện một cây trận kỳ. Bên trên trận kỳ này có một chữ lớn, trảm, khí thế hiển lộ ra, phảng phất có vô cận sát khí từ trong chiến kỳ đó tản ra ngoài. Chiến kỳ chữ trảm này được Trấn Yêu Vương nắm vào trong tay, con mắt hắn nhìn chằm chằm những yêu thú điên cuồng đang xung kích bên ngoài trận pháp. Cùng lúc đó chỉ thấy Trấn Yêu Vương bỗng nhiên vung chiến kỳ chữ trảm lên, trong lúc nhất thời chữ trảm trên cờ xí kia bùng nổ ra ánh sáng kinh người. Bầy yêu gào thét, yêu thú cảnh giới tứ biến trở xuống đều cảm nhận được mùi vị chết chóc, chúng nó dồn dập sợ hãi. Chỉ thấy một trường đao nhuốm máu hiện lên trên bầu trời, cây trường đao này rất lớn, vừa bổ xuống dưới thì đủ để cắt đứt một ngọn núi lớn. Chạm, Trấn Yêu Vương gào thét, trường đao nhuốm máu kia lại quay về phía bầy yêu phía dưới mạnh mẽ hạ xuống. Một tiếng vang thật lớn, nương theo tiếng kêu thảm thiết của bầy yêu là âm thanh thân thể bị cắt ra. Trường đao nhuốm máu uy lực 10 phần, một đao chém xuống đã chém giết hơn 100 đầu yêu thú trong nháy mắt, tình cảnh là vô cùng chấn động. Hống, có yêu vương gào thét thả ra sức mạnh của bản thân, muốn chống lại trường đao nhuốm máu kia. Trường đao hạ xuống lần nữa, lần này do mấy con yêu vương chống đỡ. Yêu vương không hổ là yêu vương, thân thể cứng cỏi, 10 phần thực lực lại càng mạnh mẽ, trường đao nhuốm máu không thể đạt được hiệu quả như trước. Trấn Yêu Vương nhìn thấy cảnh này thì trong lòng thở dài. Uy lực chiến kỳ chữ chạm tuy rằng mạnh, nhưng đối đầu với yêu vương thì trên căn bản không có hiệu quả lớn cho lắm. Nhưng đối với yêu thú dưới yêu vương thì hiệu quả vẫn rất chi là tốt. Chỉ ít hơn 100 đầu yêu thú trong nháy mắt bị chém giết, trong đó không thiếu những yêu thú ở cảnh giới tứ biến. Chém lại cho ta. Trấn Yêu Vương gào thét, trong giây lát phun ra một ngụm máu tươi rơi trên chữ chạm của chiến kỳ, lần hai vung nó lên. Hào quang của trường đao nhuốm máu sáng lên chói lọi, mơ hồ có khí tức đáng sợ chém hết thảy vạn vật tràn ngập mà ra. Sau một khắc, trường đao nhuốm máu hạ xuống nhắm ngay bảy yêu phía dưới. Đám yêu vương lần thứ hai nghênh đao mà lên, nhưng lần này chúng nó không ung dung chống đỡ được như lần trước. Chỉ thấy yêu vương đầu tiên cùng với trường đao nhuốm máu đụng nhau, lập tức phát sinh tiếng kêu thảm, cả nửa người trực tiếp bị chém đứt lìa. Máu tươi dâng trào, trường đao nhuốm máu tiếp tục hạ xuống đem mấy con yêu vương dồn dập làm trọng thương, sau đó ầm ầm chém vào trong một đoàn yêu thú. Lần này có hơn 100 đầu yêu thú chết thảm tại chỗ, làm cho áp lực của trận pháp lớn đã giảm đi rất nhiều. Được, trên tưởng thành mọi người thấy Trấn Yêu Vương ra tay, liền chém giết nhiều yêu thú như vậy, tất cả đều ùa lên hoan hô. Đặc biệt là mấy con yêu vương đều chịu trọng thương, tuy rằng cường hãn nhưng sức chiến đấu cũng là đại suy yếu rồi. Nhưng Trấn Yêu Vương vẫn là có chút bất mãn, bên trong dự đoán của hắn muốn chém giết mấy con yêu vương kia mới là đẹp nhất. Bởi vì những yêu vương kia số lượng có hạn, nhưng yêu thú cảnh giới tam tứ biến lại nhiều vô số kể, giết mấy trăm con căn bản không ảnh hưởng gì tới. Yêu thú vẫn cuồn cuộn, không ngừng dâng lên trong mắt. Như cũ là từ bên trong hung sơn bách thú chèn trúc đi ra. Không được, có một cây yêu thụ đang chữa thương cho mấy con yêu vương này. Ở trên tường thành có người kinh ngạc thốt lên. Mọi người định thần nhìn lại thì quả nhiên thấy một đầu thụ yêu kỳ dị kéo dài ra từng cái cành nhánh cắm lên chỗ thương tích trong cơ thể mấy con yêu vương bị trường đao nhuốm máu gây ra. Đây chính là đang chữa trị cho mấy con yêu vương kia. Hơn nữa điểm chết người là loại thụ yêu này số lượng còn không phải là ít, phía sau mơ hồ có thể thấy được tối thiểu cũng có mấy chục cây. Sắc mặt của Trấn Yêu Vương cực kỳ khó coi, nhưng yêu thú này lại phối hợp với nhau ở di vãng lại tuyệt đối không có sự tình này đâu. Bên trong bầy súc sinh này khẳng định là có yêu thú đang đứng đầu chỉ huy. Giọng điệu của Trấn Yêu Vương có chút nặng nề mà phán, trong giây lát nhìn về phía ngân hồ phía sau bầy yêu. Trực giác nói cho Trấn Yêu Vương biết là nó đang chỉ huy bầy yêu tiến công, chỉ sợ con ngân hồ này rất đặc biệt. Âm một tiếng, rốt cuộc lại có đạo trận pháp bị công phá, nhưng bầy yêu cũng phải trả giá rất đắt, lưu lại thi thể yêu thú cùng nhiều tàn chi đoạn thể. Giờ khắc này ở ngoài Trấn Yêu Thành chỉ còn dư lại hai đạo pháp trận cuối cùng. Chư vị có thể ra tay. Hải Thân Vương nhìn về phía mọi người mà mở miệng, trận pháp chưa hoàn toàn bị công phá, bây giờ ra tay có phải vội quá hay không? Có người liền đưa ra nghi vấn. Hải Thân Vương lạnh lùng đáp lại, nếu đến lúc trận pháp bị phá thì mới ra tay, mọi người chúng ta chỉ có thể chờ chết thôi. Nghe nói như vậy, tất cả mọi người chấn động, lập tức dồn dập ra tay. Những người này đều là cường giả nhất phương, thực lực yếu nhất cũng là thiên nguyên cảnh. Lúc này từng người vận dụng bảo vật đủ các loại ánh sáng xuất hiện. Bọn họ vừa ra tay quả nhiên làm cho bảy yêu tử thương càng thêm nghiêm trọng, đặc biệt là những yêu thú cảnh giới thấp hơn, đã chết một mảng lớn. Trấn Yêu Vương muốn thử lần thứ ba vung lên chiến kỷ chữ chảm, nhưng sau khi liên tục vận dụng món bảo vật này hai lần, uy lực của nó đã giảm nhiều, tiếp tục vận dụng cũng không có được hiệu quả tốt. Ngay sau đó, Trấn Yêu Vương thu hồi chiến kỳ, một lần nữa lấy ra một bảo vật khác. Đây là một đại ấn toàn thân đen kịt, lấy kỳ thạch không biết tên điêu khắc mà thành. Ở dưới đại ấn này có một cổ văn khắc chữ Trấn. Đây là Trấn Yêu Ấn, là đồ vật đời đời truyền lại của một mạch Trấn Yêu Vương. Chỉ có thể trở thành Trấn Yêu Vương thì mới có thể từ trong tay của đời trước tiếp nhận ấn này. Ấn này mỗi đời Trấn Yêu Vương đều tỉ mỉ tế luyện, từng đời truyền thừa, từ lâu đã có uy năng lớn lao. Trấn Yêu Vương cũng không nương tay trực tiếp đem Trấn Yêu Ấn lấy ra, chỉ thấy Trấn Yêu Ấn bay lên không trung, không hề bắt mắt một chút nào. Sau một khắc thì một bàn tay to lớn mênh mông từ trong Trấn Yêu Ấn nổi lên, mang theo khí thế bàng bạc như núi, trong giây lát hướng về phía dưới đập tới. Ầm. Lần này đem một đám lớn yêu thú đập thành thịt nát. Hai con yêu vương cũng bị lan đến, lập tức bị đập cho cả người huyết nhục mơ hồ, trông vẻ vô cùng thê thảm. Tất cả yêu vương đều phẫn nộ dồn dập xông lên, muốn đem đại ấn này hủy diệt đi. Đáng tiếc đại ấn trốn trong trận pháp, mặc dù chúng nó tức giận nhưng không làm gì được Trấn Yêu Ấn. Thấy Trấn Yêu Ấn 10 lần năng lực, trưởng ấn không ngừng hạ xuống, làm cho số lượng bảy yêu giảm mạnh. Được, như vậy xem ra, chúng ta tuyệt đối có thể bảo vệ Trấn Yêu Thành, bầy súc sinh này không thể xông vào đây, có người hưng phấn nói. Nhưng rất nhanh sắc mặt của người này liền biến đổi, từ trong hung sơn bách thú lại lao ra một nhóm yêu thú, trong đó có 5 con yêu thú là xông lên phía trước. Mau, mau cản chúng nó lại. Trấn Yêu Vương giống to. Thực lực của con yêu vương không tầm thường, đều từ nơi sâu xa của Hùng Sơn lao ra, giờ khắc này hung hãn không sợ chết hướng về trận pháp vọt tới. Cùng bay tên bắn vào trên đám người của năm con yêu vương này, nhưng lại không hề có hiệu quả chút nào. Mặc dù chạm tới bầy yêu phía sau lưng, nhưng bị hắn bắn chết cũng rất ít. Số lượng yêu thú đột nhiên tăng cường, yêu vương đạt tới mười mấy con, đồng thời xung kích trận pháp, lập tức làm cho màn sáng của trận pháp lảo đà lảo đảo. Trấn Yêu Thành đối mặt với thử thách ngột ngạt này, quy vương yêu lơ, quy yêu to lớn bên trong Hung Sơn cũng di chuyển, làm cho đám người Phương Lâm ở bên cạnh sợ đến nhảy cẫng cả lên. Quy yêu này cũng muốn tham dự công thành sao? Mí mắt Phương Lâm nhảy lên giật giật, trong đáy lòng vội vàng hỏi thăm Lão Thầy Khô. Lão Thầy Khô cũng hời hợt đáp lại, tham dự thì tham dự chứ, Trấn Yêu Thành căn bản này cũng không thủ được. Nghe vậy, biểu hiện Phương Lâm có chút nghiêm nghị nhìn về phía quy yêu kia, chỉ thấy quy yêu quả nhiên là có hành động, nhưng không phải là bản thể quy yêu có hành động gì, mà nó tụ ra một cái hư ảnh. Hư ảnh quy yêu hiện lên bay thẳng tới vị trí Trấn Yêu Thành, tuy rằng sức mạnh hư ảnh này khẳng định không bằng thân thể, nhưng quy yêu này dù sao cũng là một đại yêu vương. Dù chỉ là một cái hư ảnh, nhưng so với yêu vương cũng là mạnh mẽ hơn rất nhiều. Quy yêu không muốn tự mình động thủ, cho nên ngưng tụ ra một hư ảnh đi tham chiến, mặc dù có chút qua la nhưng ít ra cũng coi như là xuất ra một phần lực chiến. Chúng ta cũng chỉ có thể ở đây mà nhìn sao? Phương Lâm dò hỏi. Lão Thầy Khô trầm mặc một chút lập tức nói, Trấn Yêu Thành chỗ đó người tốt nhất không nên dính vào vùng nước đục, đục này lấy thực lực của người căn bản cũng chỉ đi đó mà dâng tới món ăn mà thôi. Dừng lại một chút, Lão Thầy Khô lại nói, ở nơi này sâu nhất ở Hung Sơn, cách nơi này không xa có một chiến trường cổ, cũng là địa phương kỳ dị nhất trong Hung Sơn Bách Thú, ngươi có thể tới đó thử xem, chắc chắn sẽ có thu hoạch. Phương Lâm nghe vậy cau mày, liếc mắt nhìn ngọn lửa chiến tranh thiêu đốt cả bầu trời Trấn Yêu Thành một cái, trong lòng hắn thở dài. Ở nơi nào vậy? Phương Lâm dò hỏi, tất nhiên là hỏi thăm cổ chiến trường kỳ dị trong miệng Lão Thầy Khô vừa nói. Đi thẳng về hướng bắc là có thể nhìn thấy, chiến trường cổ kia hết sức kỳ lạ, ngay cả ta cũng không thể nhìn thấy bên trong, rốt cuộc là cái gì bí ẩn. Phong bấn. Đang phong ấn một bí mật lớn. Lão Thầy Khô nói, giọng điệu còn mang theo vài phần nghiêm nghị. Phương Lâm gật gù lập tức nhìn về phía mấy người Vương Nhị Đản và Mai Anh Tuyết. Chúng ta trước hết di chuyển lên phía bắc thôi. Mọi người không nói thêm gì, hiện tại Hung Sơn Bách Thú này xem như an toàn, nhưng yêu thú trên căn bản đều đã tham dự công thành rồi, mặc dù có quy yêu vương ở bên cạnh cũng không gặp nguy hiểm gì. Ngay sau đó đoàn người hướng phương bắc mà đi. Quy yêu đại yêu vương thò đầu ra, nhìn mọi người một chút nhưng không có phản ứng gì lớn. Tiếp tục đi về phía bắc, xuyên qua một khu rừng rậm, lại đi qua một hẻm núi sâu, tất cả trước mắt trở nên rộng rãi sáng sủa. Đây là... Mọi người đều lộ vẻ khiếp sợ tất cả những gì mà mình chứng kiến được ở trước mắt. Không nghi ngờ chút nào đây là một chiến trường cổ. Từ khi bọn họ tiến vào Hung Sơn Bách Thú tới nay đã gặp không ít chiến trường cổ, nhưng chiến trường cổ trước mắt này có vẻ như rất đặc biệt, bởi vì bên trong chiến trường cổ này bóng dáng đứng sừng sững đếm không hết, có võ giả, có yêu thú, đều duy trì các loại tư thái phảng phất tất cả sinh linh trong chiến trường cổ này đều vẫn đang tồn tại. Nhưng bất kể là ai trong chiến trường cổ, dù là yêu thú hay võ giả nhân loại, thì duy trì tư thái đó cũng là bất động, trên người thường không thể nói là có khí tức giống như là tượng đắp vậy. Nhưng những thư thể yêu thú, võ giả này không hề có nửa điểm dấu hiệu mục nát, vẫn như cũ là tươi sống no đủ, ngoài ra lại không có sinh cơ. Thì cùng với vật còn sống đâu có gì khác nhau. Đặc biệt là những thi thể này toàn bộ duy trì tư thế trước khi chết, phảng phất ở trong chiến trường cổ này, thời gian trong nháy mắt đó hoàn toàn bất đồng. Tại sao lại như vậy? Mà Ánh Tuyết phát sinh khiếp sợ, chiến trường cổ này cho nàng cảm giác thực sự quỷ dị, không chỉ có nàng mà những người khác cũng là như thế, thậm chí sản sinh ra một tia sợ hãi, âm thầm suy đoán nếu như bọn họ bước vào chiến trường cổ này, có thể biến thành cái dáng dấp như vậy hay không? Tiền bối, nơi này rốt cuộc đã phát sinh cái gì vậy? Tại sao lại thành ra như thế? Phương Lâm trong đáy lòng dò hỏi. Lão Thầy Khô trầm giọng nói, ta cũng không rõ ràng lắm, nơi này có lực lượng nào đó bao trùm vô cùng mạnh mẽ, trừ phi chân thân ta đi thăm dò một phen, bằng không cũng không nhìn thấy cái gì. Phương Lâm nghe vậy mở ra linh mục, muốn dựa vào lực lượng linh mục để nhìn một chút trong chiến trường cổ này đến cùng tồn tại cái gì. Kết quả linh mục vừa mở ra, Phương Lâm nhất thời quát to một tiếng, trong miệng phun ra máu tươi, linh mục trên trán đau nhói một hồi. Thế nào, không sao chứ? Thẩm Tấp Sự lanh tay lẹ mắt đỡ lấy Phương Lâm, Độc Cô Niệm cũng lộ ra vẻ lo lắng nhìn hắn. Phương Lâm lau máu tươi trên khóe miệng, sắc mặt mặc dù có chút trắng xám nhưng không có gì đáng lo. Không sao, chỉ là chiến trường cổ này không thể lấy linh mục dò xét, sẽ có một nguồn sức mạnh xuất hiện bài xích dòm ngó. Phương Lâm lắc đầu nói. Nghe vậy Vương Nhị Đản lập tức rụt cổ lại. Hắn vừa nãy cũng muốn lấy linh mục ra nhìn xem chiến trường cổ này rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Nhìn thấy Phương Lâm thổ huyết lại không dám nhìn nữa. Nơi đây quỷ dị như thế, chúng ta còn muốn vào không? Đôi mi thanh tú của Mai Anh Tuyết cau lại. Trên mặt Phương Lâm lại lộ ra một tia cổ quái. Có thể để cho một người trước hết đi vào đó dò đường mà. Nói xong ánh mắt Vương Lâm nhìn chung quanh mọi người, cuối cùng rơi trên người Vương Nhị Đản. Vương Nhị Đản lập tức trừng mắt lên. Cái gì? Không phải là sẽ để cho ta đi dò đường đó chứ? Vì sao các ngươi không đi? Phương Lâm bĩu môi. Ngươi nhìn thế nào nhát gan vậy chứ? Ta còn chưa nói gì mà. Ngươi xem ngươi một chút đi, tốt xấu gì cũng là thiên tài số một của ngũ hành giáo. Sư huynh đệ ngay trước mặt thì cũng nên biểu hiện một chút, làm sao lại không có cốt khí như vậy? Vương Nhị Đản thở phì phò nói. Mà Ánh Tuyết đâu? Nàng ta cũng là thiên tài số một của Thiên Hương Cốc, vì sao không để nàng đi dò đường? Mà Ánh Tuyết nhìn Vương Nhị Đản một chút nhưng cũng chẳng nói gì. Dưới cái nhìn của nàng, Vương Nhị Đản chính là một tiểu hài còn chưa lớn. Phương Lâm một mặt xem thường nhìn Vương Nhị Đản. Nhị Đản à Nhị Đản, người ta là cô nương, ngươi thì là một tên trẻ danh to xác, không biết xấu hổ để mai cô nương thay chúng ta đi trước dò đường sau. Vương Nhị Đản gãi đầu thật giống như hình như có lý, để cho một cô nương thay cả nhóm đi dò đường xác thực không quá thích hợp. Độc Cô Nhược Hư, bằng không thì ngươi đi đi. Vương Nhị Đản nhìn Độc Cô Nhược Hư. Độc Cô Nhược Hư muốn nói chuyện, Phương Lâm lại cười. Thực lực của hắn không bằng ngươi, đương nhiên phải là ngươi đi mới đúng. Vương Nhị Đản không nói gì, nhưng giống như chính mình lợi hại hơn so với Độc Cô Nhược Hư vậy. Độc Cô Nhược Hư nhìn Phương Lâm một chút, dường như đối với chuyện Phương Lâm nói mình không bằng Vương Nhị Đản có chút bất mãn. Ngay sau đó Vương Nhị Đản lại nhìn về phía Phương Lâm, nụ cười xấu xa, vậy tại sao người không đi dò đường? Phương Lâm lập tức giả ra bộ dáng suy yếu cực kỳ, liên tục ho khan. Người không thấy là ta bị thương sao? Bây giờ cần chữa thương, vì lẽ đó Nhị Đản ngươi mới là người thích hợp đi dò đường nhất. Vương Nhị Đản không nói gì, cái tên này cũng biết diễn kịch đi, vừa mới rồi liên quan đến mình thì ngay lập tức giả ra cái bộ dáng sắp ngạo vậy. Thôi được rồi, ta đi. Các người, từng người đều sợ chết như vậy, ta thực sự xem thường các ngươi. Vương Nhị Đản nghiến răng nghiến lợi nói, nói xong xoay người bước vào trong chiến trường cổ kia, nghiêm chỉnh biểu hiện ra một vẻ hùng hồn sẵn sàng hy sinh. Phương Lâm thấy thế liền kéo hắn lại cười hăng hắc, đùa với ngươi một chút thôi, tự nhiên ta cũng không cần ngươi tới để dò đường. Nói xong, Phương Lâm liền vỗ một cái vào túi cửu cung. Tiểu tử, lại có việc bẩn thỉu vất vả nào bắt bản đại gia phải làm sao? Thi Nhân Sâm ngàn năm vừa xuất hiện, trực tiếp đã hỏi ra một câu thẳng như ruột ngựa. Thi Nhân Sâm ngàn năm liếc mắt nhìn Phương Lâm, một mặt bản đại gia đã sớm nhìn thấu cái vẻ mặt tiểu tử người đang nghĩ cái gì. Phương Lâm khá là lúng túng, còn mọi người thì đều ngạc nhiên không thôi, dồn dập nhìn chằm chằm vào củ nhân sâm trong tay của Phương Lâm. Chỉ có Độc Cô Niệm biết Thi Nhân Sâm ngàn năm này tồn tại, vì lẽ đó không có bất kỳ vẻ kinh ngạc gì. Phương Lâm, ngươi cầm một cây củ cải ra làm cái gì? Hơn nữa còn là một cây củ cải thành tinh. Vương Nhị Đản nhìn chằm chằm vào Thi Nhân Sâm ngàn năm, vẻ mặt quái lạ nói. Phương Lâm còn chưa nói gì, Thi Nhân Sâm ngàn năm đã không vui, chống tay chừng mắt nhìn Vương Nhị Đản. Trợn to mắt chó của ngươi mà nhìn cho cẩn thận, bản đại gia không phải là cây củ cải, bản đại gia tuyên bố cho người biết, bản đại gia chính là nhân sâm cao quý, còn có ngươi mới là thành tinh, cả nhà ngươi đều là thành tinh, bản đại gia chính là thiên địa linh thảo, cái thằng nhóc ngươi thì hiểu cái chứng giái gì. Vẻ mặt mọi người co giật liên tục, đặc biệt là Phương Lâm, ngay lập tức đập cho Thi Nhân Sâm ngàn năm một quyền. Người cái củ cải tinh khôn này lại dám mắng ta, xem ta mà người đi nấu canh. Vương Nhị Đản nhất thời nổi giận, dương nanh múa vuốt, muốn cùng Thi Nhân Sâm ngàn năm đánh nhau một trận. Phương Lâm cười nói, không nên cùng tên này tính toán, nó còn phải vì chúng ta đi dò đường. Phương Lâm, cái này rốt cuộc là đồ vật gì vậy? Mà Ánh Tuyết mang theo vài phần hiếu kỳ mà hỏi. Phương Lâm sờ mũi cũng không biết nên giải thích như thế nào. Đúng lúc này Thi Nhân Sâm ngàn năm nhìn Mai Ánh Tuyết vẻ mặt hèn mọn cười nói. Vị cô nương này đúng là dáng dấp không tệ, bản đại gia coi trọng ngươi. Không bằng đi cùng với bản đại gia, sau đó ăn ngon bạc đẹp, lại sinh hai tiểu tử mập mạp cho bản đại gia. Cả người Mai Ánh Tuyết không tốt, hỉ nộ không hiển rõ, giống như tiên tử xuất trần, mà lúc này lồng ngực cũng phập phồng, hiển nhiên bị lời nói khác người của Thi Nhân Sâm ngàn năm chọc cho tức giận không nhẹ. Phương Lâm vội vã che miệng của Thi Nhân Sâm ngàn năm lại, chỉ lo tên này lại nói thêm những lời khủng bố kinh người nào đó nữa thì không thể đỡ nổi. Mai cô nương không cần lưu ý, nó chỉ là nói hiêu nói vượn mà thôi. Phương Lâm vẻ mặt lúng túng giải thích với Mai Anh Tuyết. Ha ha, lão dưa muối ngươi làm thế nào càng ngày là càng không biết xấu hổ như vậy cơ chứ? Độc Cô Niệm cười nói. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm quay đầu nhìn về phía Độc Cô Niệm cười hăng hắc. Tiểu nha đầu, ngươi khi nào thì sinh con trai cho cái tên Phương Lâm đầu đất này đây? Nhìn dáng vẻ của ngươi thì hẳn là một cái máy đẻ đi. À, ta muốn giết ngươi. Độc Cô Niệm vừa thẹn vừa giận lôi kéo tay chân của Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm, khiến nó đau đến nỗi phải oà oà kêu loạn. Có điều những người khác cũng lấy ánh mắt ám muội mà nhìn Phương Lâm cùng Độc Cô Niệm. Phương Lâm đúng là không đáng kể, nhưng Độc Cô Niệm thì mặt mày đỏ bừng quay về phía Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm nghiến răng nghiến lợi. Được rồi, nên làm chính sự, vào bên trong đó thăm dò đường đi. Phương Lâm nói với Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm, đồng thời chỉ trỏ về phía chiến trường cổ phía trước. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm liếc nhìn Phương Lâm một chút. Muốn ta làm việc thì phải xem thành ý của ngươi. Phương Lâm bất đắc dĩ nói, vậy thì mời cây cổ dược đi. Thành giao. Tinh thần của Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm lập tức tỉnh táo từ trong tay Phương Lâm lao ra, chỉ thấy nó tiến vào trong chiến trường cổ với một bộ dáng cẩn thận, nhưng tựa hồ là không có sự tỉnh gì dị thường phát sinh. Đi một lúc Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm còn quay đầu lại lộ ra vẻ mặt đắc ý. Mọi người thở phào nhẹ nhõm lập tức cẩn thận tiến vào trong chiến trường cổ. Nhưng mọi người vừa tiến vào thì vẻ mặt từng người đều biến đổi. Không được, nơi đây có gì đó quái lạ, nội kinh của ta không cách nào vận dụng. Thẩm Chấp Sự sắc mặt hết sức khó coi, lập tức nói ra. Không chỉ có hắn mà những người khác cũng nhận ra được điểm này, dồn dập lộ ra vẻ khủng hoảng. Không cần phải loạn, Phương Lâm cau mày nói, hắn cũng không cách nào vận dụng nội kình, giống như bên trong chiến trường cổ này có một nguồn sức mạnh to lớn tồn tại, khiến nội kình của bọn họ đều bị phong ấn lại. Các người làm gì vậy, đều đi vào rồi mà vẻ mặt từng người lại như đưa đám thế? Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm ở trước mặt khinh thường nói. Phương Lâm không có phản ứng lại nó mà cẩn thận cảm thụ tình huống của bản thân. Ngoài là mại trừ nội kình không cách nào vận dụng thì tất cả mọi thứ đều bình thường. Thế nhưng chỉ một điểm không cách nào sử dụng nội kình đã phi thường phiền phức rồi. Dù sao một thân thực lực của võ giả phần lớn đều dựa vào việc sử dụng nội kình. Không có nội kình hoặc không cách nào sử dụng nội kình, chắc chắn thực lực của võ giả sẽ bị ảnh hưởng rất lớn. Giờ khắc này mọi người không cách nào vận dụng nội kình, cho nên trong lòng liền bất an. Lúc này nếu như gặp phải cái gì đó nguy hiểm thì năng lực tự vệ sẽ mất đi phần lớn. Chúng ta còn phải tiếp tục đi về phía trước sau, hay là hiện tại lui ra ngoài đã? Vương Nhị Đản dò hỏi. Không có nội kình thì trẻ con miệng còn hôi sữa, không sợ trời không sợ đất như hắn cũng có chút nhát đi. Trong lúc mọi người đang do dự, bỗng nhiên tiếng xé gió vang lên, nam tử mang mặt nạ đột nhiên xuất hiện trong chiến trường cổ. Sao? Mọi người lập tức nhìn về phía hắn, nhất thời toát ra vẻ khiếp sợ, bởi vì bọn hắn từ phía này cảm nhận được nội kình gợn sóng trên người hắn. Lại là ngươi? Phương Lâm trầm giọng quát. Nam tử mang mặt nạ ăn mặc một thân áo xám lạnh lùng, cực kỳ nhìn mọi người, trong mắt còn mang theo vài phần khinh bỉ. Phương Lâm, các ngươi không nên tới đây. Nam tử mang mặt nạ nói, giọng điệu vô hỉ vô bi. Phương Lâm cười gằn. Cổ Hàn Sơn, chuyện đến nước này ngươi còn mang cái mặt nạ thổ tả đó làm gì? Không có mặt mũi đối mặt với ta sao? Cổ Hàn Sơn phát sinh ra tiếng cười khẽ. Nếu biết được ta là ai, tại sao còn để tâm tới ta có mang mặt nạ hay không? Phương Lâm cười lạnh. Ta mới không thèm để ý người mang mặt nạ hay không mang. Người xuất hiện ở đây chẳng lẽ muốn đánh với ta một trận sao? Chu Dịch Thủy đâu? Hắn ở chỗ nào? Chẳng lẽ ẩn núp trong bóng tối để đánh lén chúng ta? Cổ Hàn Sơn cười nhạt. Chu Dịch Thủy không có ở đây, hắn có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Hôm nay nếu người có thể sống sót thì còn có thể nhìn thấy hắn. Nghe thấy lời này, trong lòng Phương Lâm mơ hồ có chút cảm giác không ổn. Cổ Hàn Sơn này có thể bên trong chiến trường cổ triển khai nội kình, đối với bọn hắn mà nói thực sự là nguy hiểm rồi. Thiên Nhân Sâm Ngàn Năm thì sớm đã chạy trở về túi cửu cung của Phương Lâm. Cái tên này thấy tình thế không ổn một phát thì chạy trốn so với bất kỳ ai đều phải nhanh hơn nhiều. Cổ Hàn Sơn, ân oán giữa ta và ngươi cũng nên đến thời điểm chấm dứt. Để ngươi sống lâu như vậy, ta bây giờ sẽ đưa ngươi đi gặp cha ngươi. Phương Lâm lạnh giọng nói. Cổ Hàn Sơn cười to. Ở đây các người có tư cách gì mà chống lại ta? Ngay cả nội kình cũng dùng không được. Đối với ta mà nói, các ngươi chỉ là cừu đợi làm thịt mà thôi. Phương Lâm, chúng ta vẫn nên chuột rút đi. Nơi đây đối với ta thực sự là bất lợi, mà anh Tuyết thấp giọng nói. Đáng tiếc, lúc này các ngươi mới muốn đi thì cũng đi không được nữa rồi. Cổ Hàn Sơn vừa dứt lời liền lấy ra một khối thẻ ngọc rồi bóp nát. Nhất thời thẻ ngọc này hóa thành một đạo hào quang rơi xuống bên ngoài chiến trường cổ. Hiện giờ, các ngươi đều là thú săn của ta, nơi đây chính là nơi táng thân của tất cả các ngươi. Cổ Hàn Sơn nói xong, liền đưa tay lên, tháo cái mặt nạ trên mặt xuống.